Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 413, xét nhà thu hoạch ngoài ý muốn. Cường giả xuất hiện lớp lớp thế giới, Tử Loan nhớ lại hồi lâu, mới chậm rãi nói, trước ta gặp được một cái quái vật, đưa nó đánh chết, ta cũng đã hôn mê, hẳn là lúc này bắt đầu. Ta liền từ trước đến nay không có tỉnh lại. Đúng, không tệ, quái vật kia có thể hóa thành khác sinh linh. Không giết chết chân thân trước nguyên hình, căn bản sẽ không chết. Ngươi làm sao cũng tới đây. Đúng, Thanh Loan cùng ngươi cùng đi. Ân, nhưng trước nàng không biết bị cái gì đông tây dẫn đi. Về sau ta cũng không có gặp nàng bóng dáng. Nghĩ đến nàng hẳn là cũng sẽ đến nơi này. Ta lưu lại tin tức, để các ngươi chớ cùng đến. Các ngươi không tìm được a? Lông mày Tử Loan cau lại, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia lo âu. Không đợi Tần Dương trả lời, liền tự hỏi tự trả lời. Cũng thế, tới đúng Thanh Loan, nàng không có minh bạch ta ý tứ cũng rất bình thường. Tần Dương im lặng, làm nửa ngày. Rất thích dùng nắm đấm giảng đạo lý Thanh Loan, người thân cận đều biết nàng đúng cái gì mặt hàng, nơi này đến cùng đúng tình huống như thế nào. Chúng ta đi đi tới liền tiến vào một mảnh thế giới xa lạ, lại cùng nhau đi tới cái này cổ quái thế giới, khắp nơi đều là loạn thất bát tao cổ quái sinh linh. Ta kỳ thật cũng không rõ lắm, mơ hồ suy đoán. Nơi này cùng thần triều trung bộ Khôi Sơn có quan hệ. Ta đã từng truy tìm qua Khôi Sơn lai lịch, là tìm tới cổ xưa nhất điển tịch, đều có ghi lại một thì thần thoại. Khôi Sơn chính là một vị cổ lão thần chỉ, sau khi ngã xuống, sống lưng biến thành, cho nên mới có thể trấn áp trung bộ, để trung bộ địa hình địa vật, cơ bản không có biến hóa qua. Tử Lulas xuất ra một quyển gia thú. Tại trước mặt Tần Dương mở ra, phía trên có một ít xa lạ văn tự, Tần Dương một chữ cũng không nhận ra, mà Tử Loan chỉ vào trong đó một đoạn, tinh lạc đại địa, giới vực vỡ nát, thần chỉ chống trời mà đứng, 10 vạn năm vong, cốt nhục chảy xuôi hư không, cột sống hóa thành chống trời chi trụ, là được đoạn này, đây là ta có thể tìm tới cổ xưa nhất ghi chép. Khả năng truyền thuyết thần thoại đều là thật, trấn áp thần triều trung bộ Khôi Sơn, là được thần chỉ cột sống biến thành, các triều đại đổi thay, chưa hề có chiếm cứ trung bộ thần triều, khả năng cũng là bởi vì nơi này bản thân tựu hữu thần gì. Có phải thật vậy hay không tại rất cổ, lão niên đại, có chỗ vị thần chỉ tồn tại, quá mức xa xôi, Tần Dương không thể xác định. Nghĩ đến Hắc Ảnh từng nói qua, ngược lại Tần Dương đúng cảm thấy truyền thuyết 89/10 là thật. Khác nhau là được chi tiết có sai lầm. Nếu dựa theo loại này mạch suy nghĩ, vậy cái này niệm hải thế giới, có phải hay không là được một vị thần chỉ suy nghĩ biến thành? Việc này đều không thể xác nhận. Bây giờ Dương cảm thấy hứng thú, là được trong tay Tử Loan gia thú bên trên văn tự. Trên cơ bản đồng dạng chất liệu gia thú, còn có nhìn trên cơ bản đều một điều dạng văn tự. Trong tay hắn cũng có một khối, năm đó ở Nam Hải, bán giả bảo thư là theo chân một đám Nam Hải dê béo bán chung, mượn danh nghĩa bọn họ trong tay. Lúc ấy chia của Tần Dương chọn trước tuyển, tiện tay chọn đến một khối gia thú, lúc đầu nói là về đạo môn. Tìm xem trong môn học quán cổ kim đại lão, là vẫn luôn không có trở về qua. Chuyện này liền trì hoãn đến nay, gia thú cũng cất giữ bên trong rơi bụi tốt hơn một chút năm. Thoáng suy nghĩ, Tần Dương vẫn là đem gia thú đem ra. Tử Loan cùng hắn không tính quá quen, nhưng nàng chung quy là giá y người. Mình cùng giá y người một nhà, nàng cũng miễn cưỡng có thể tính là người một nhà. Bây giờ rơi xuống nơi này, cũng không có gì tốt lo lắng. Tử Loan tỉ tỉ, ngươi cho nhìn một chút. Khối này gia thú bên trên ghi lại đúng cái gì? Nhưng mà cái gì thần thông a? Tần Dương đem gia thú đưa cho Tử Loan, liên lụy đến loại kiến thức này. Tử Loan một điểm quạnh quẽ cảm giác cũng không có, trong mắt đều ở bốc lên ánh sáng, như bạn học bá thấy được một bộ chưa làm qua toán học bài thi. Khối này gia thú niên đại phi thường cổ lão, so trong tay của ta còn cổ lão hơn một chút, ta gặp qua không ít thượng cổ tồn lưu lại điển tịch. Dùng loại này gia thú rất nhiều, nghe nói là một loại đã diệt tuyệt thú loại, nó bụng ra trải qua đặc thù xử lý, kéo dài bất diệt, để cho ta nhìn xem ngươi khối này bên trên ghi lại cái gì đồ vật. Tử Loan vùi đầu nghiên cứu, căn bản không quan tâm nơi này là địa phương nào. Tần Dương mắt thấy nàng nhất thời nửa khắc đúng không có cách nào hiểu rõ, liền rời đi lỗ nhỏ, tiếp tục bắt đầu mình vơ vét hành trình. Mảnh đất này ngọn nguồn hang động có không ít đều nối liền cùng nhau, bên trong cất giữ đông tây hoàn toàn chính xác không ít. Tần Dương cũng mặc kệ đúng cái gì đồ vật, dù sao chỉ cần đúng mô thu thập đồ vật có thể nhặt, liền hết thảy đều nhặt lên. Ai biết bên trong sẽ có hay không có bảo vật, kiến thức không đủ, vẫn là bảo hiểm một điểm tốt, về sau có thời gian sẽ chậm chậm hiểu rõ. Một đường đi đến việc này nối liền cùng nhau hầm ngầm chỗ sâu nhất. Bên trong chỉ có một ít tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngắt cỏ dài. Trải thành một ổ, Tần Dương nhẹ nhàng khẽ ngửi loại này hương khí, cũng cảm giác thần thanh khí sảng. Ý thức dường như bị gột rửa, xuất ra một cái dương, Tần Dương cũng không chê mô ở phía trên nghỉ ngơi qua, trực tiếp đem tất cả khô cạn cỏ dại đều thu vào. Dẹp xong cỏ dại, mới phát hiện cỏ ủ phía dưới lại còn có một dài đến một xích kim loại hộp, mà hắn nhưng căn bản không có cảm ứng được nơi này còn có đồ vật. Nhắm mắt lại, cảm ứng được cỏ dưới tổ mạch là được thạch đầu, đưa tay xuất ra kim loại hộp, đại thể nhìn thoáng qua, không nhìn thấy mở miệng địa phương, toàn bộ kim loại hộp liền thành một khối, mặt ngoài trải rộng một chút kỳ kỳ quái quái hoa văn. Hoa văn hoành bình dọc theo, dường như toàn bộ hộp tràn ngập một loại cứng rắn phái kim loại khí chất, nhìn không ra đúng cái gì, đưa tay nhặt. Trong nháy mắt đem hộp luyện hóa, chẳng qua đi theo Tần Dương liền phát giác được, hắn luyện hóa chỉ hộp, bên trong còn có cái gì đồ vật tồn tại, nhưng đánh không ra hộp, tự nhiên cũng không cách nào biết, tiện tay đem nó thu vào. Tần Dương lại dạo qua một vòng, xác nhận không có cá lọt lưới, lúc này mới cong người trở về. Đợi đến lúc trở về, Tử Lô Lạc còn ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngưng thần nghiên cứu gia thú. Nghiên cứu ra được a? Phía trên ghi lại cái gì? Nhưng mà cái gì thần thông? Không phải thần thông, hình như nhất môn bí pháp, liên lụy đến hàng loạt phong thủy tri thức, hẳn là phong thủy bí pháp. Ta không am hiểu phong thủy, cũng không biết rõ cụ thể đúng bí pháp gì, làm sao tu hành? Nếu là ngươi nếu mà muốn, chỉ có thể chính ngươi học tập loại này cổ lão văn tự. Liên lụy đến phương pháp này, ta cũng vô pháp hoàn chỉnh phiên dịch ra đến. Trong đó liên lụy đến một chút ý cảnh đồ vật, đúng văn tự không cách nào phiên dịch, chỉ có thể mình lĩnh ngộ. Vậy liền từ từ sẽ đến. Không vội, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Sắc trời cũng đã bắt đầu sáng lên. Ban đêm hoang dã thật sự quá mức nguy hiểm. Nói đến cùng nghiên cứu không quan hệ đồ vật, Tử Loan liền không nói cái gì, chỉ gật đầu, thần sắc lại biến thành ngày xưa loại kia quạnh quẽ bộ dáng. Hai người rời đi hầm ngầm, sắc trời bên ngoài quả nhiên đã sáng rõ, bay đến giữa không trung, ngồi ba bính tử, tiếp tục hướng đông mà đi, tốc độ cao nhất bay sau một ngày. Rốt cục nhìn thấy người ở dần dần nhiều, mà không phải nguyên bản vụn vặt lẻ tẻ tô điểm trong núi thôn xóm nhỏ, hoặc là thổ thành. Lần này nhìn thấy thành trì, tường thành chừng cao trăm trượng, phía trên trải rộng các loại đạo văn, đem toàn bộ tường thành đều bao phủ tại một tầng yếu ớt thần quang bên trong. Rốt cục gặp được một tòa thành lớn. Chúng ta đi vào trước nghỉ chân một chút, tìm hiểu một chút tình huống nơi này lại tính toán sau. Ta tính qua, gần đây vận thế, chỉ có 8 chữ, thời giờ bất lợi, không nên đi ra ngoài. Ngươi còn hiểu việc này? Một đường không nói chuyện Tử Loan, dường như hơi kinh ngạc nhìn Tần Dương một chút. Đi ra ngoài, cái gì đều học một chút, chung quy không có chỗ xấu. Tần Dương thuận miệng trở về câu, khác không dám nói, phong thủy, xem thế đo thế, việc này cũng nên biết một chút, tuy nói không bằng Trương Chính Nghĩa loại kia, cầm lỗ mũi xem xét, đều có thể nhìn ra nơi đây có hay không mộ lớn trình độ. Nhưng phóng tới bên ngoài, tối thiểu cũng coi là nhất lưu, xuất ra một toàn phong bế ống thẻ, đưa cho Tử Loan. Nếu không ngươi thử một chút. Tử Loan cầm qua ống thẻ, trên dưới dò xét, dường như đang nhìn ống thẻ cấu tạo. Lắc lắc, ống thẻ bên trên một cái duy nhất khe nhỏ bên trong, lập tức phun ra một chi ký. Phía trên thình lình 8 chữ to: thời giờ bất lợi, không nên đi ra ngoài. Ai thấy được? Tần Dương cầm lại ống thẻ, tiện tay đem ký lấp trở về. Cái này ống thẻ là hắn nhàn không có việc gì luyện lấy xong. Năm đó lưu giữ lại, bản thân là dự định hãm hại lừa gạt thời điểm dùng. Đáng tiếc, trên đường đi chỉ riêng làm người tốt chuyện tốt, căn bản không dùng đến qua. Tử Loan làm sao biết việc này? Hiện tại nàng là được lại đánh một vạn lần. Bên trong ra cũng như cũ chỉ có 8 chữ. Thời giờ bất lợi, không nên đi ra ngoài. Vậy liền ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Chúng ta như thế không có đầu con ruồi đồng dạng tìm, cũng rất khó tìm đến đại đế cơ. Tử Loan gật đầu, xem như đồng ý Tần Dương đề nghị, để ba bính tử mình tung bay ở giữa không trung, mình đi chơi. Tần Dương đi theo Tử Loan cùng một chỗ, rơi xuống đất, người chờ nói chuyện. Đi theo ta là được. Lôi kéo Tử Loan ở phía xa quan sát một lúc sau, Tần Dương mới cùng Tử Loan cùng một chỗ hướng về cửa thành mà đi. Cửa thành có người đề ra nghi vấn quá khứ người đi đường, tiến trình còn muốn có thuế cửa thành. Tần Dương nhìn rõ ràng, kéo dài hơn 10 dặm thành lớn, ra vào cửa thành có mấy chỗ, mỗi một chỗ đều cần đề ra nghi vấn. Thường người ở, đều có thân phận lệnh bài, ngoại lai người, cũng biết cho phát một tạm thời lệnh bài, xem ra tòa thành trì này thuế đầu người là đầu to. Không phải thường ở nhân khẩu, còn không thể dài đãi, địa phương khác đều rất nghiêm ngặt, chỉ có một chỗ, rõ ràng thư giãn một chút, nơi đó cửa thành quan nhận khác đông tây. Tần Dương mang theo Tử Loan cùng đi tiến lên. Thủ thành tiểu tốt đến đây đề ra nghi vấn. Tần Dương chỉ cửa thành quan. Ta cùng các ngươi đại nhân nhận biết. Nói, liền cho đối phương lấp một gốc trước đó tiện tay đào linh dược. Tiểu tốt thu linh dược, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Lập tức dẫn Tần Dương đến một bên đi gặp vị kia cửa thành quan. Đại nhân, người này nói nhận biết ngươi. Cái gì nhận biết ta? Cửa thành quan nhíu mày lại, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, hơi có một tia không vui. Kỳ thật ta cùng đại nhân đúng không quen biết, nhưng ta một hảo bằng hữu, cùng đại nhân cũng hảo bằng hữu. Tần Dương cười cười, đi lên trước, đem mô cất giữ những nguyên thạch đó, tiện tay nắm một cái kín đáo đưa cho đối phương. Cái gọi là nguyên thạch, kỳ thật là được thượng cổ thời đại linh thạch. Lúc kia nguyên khí không có tiêu tán, còn có nguyên thạch này chủng loại giống như linh thạch đông tây. Bằng hữu của ta họ Khổng danh Phương, nghĩ đến đại nhân hẳn là nhận biết. Cửa thành quan cầm lấy nguyên thạch, thoáng một cảm ứng, lập tức lộ ra nụ cười. Hóa ra bạn của Khổng Phương huynh, ngươi không nói sớm, là như vậy, gần nhất ta du lịch thiên hạ, thật sự hơi mệt chút. nghĩ ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Không biết đại nhân có hay không biện pháp hỗ trợ làm hai thân phận lệnh bài. Nói, Tần Dương lại cho hắn lấp một thanh. Ta gọi Tần Dương, đây là xá muội, tên Tử Loan. Tần Dương nhìn đối phương thần sắc, mắt thấy đối phương trên trán thoáng có một chút do dự. Lập tức không chút do dự lại bắt ba thanh nguyên thạch nhét vào trong tay đối phương. Xem ở Khổng Phương huynh trên mặt mũi, giúp một chút, ta ngay ở chỗ này ở 2 năm, mua cái tòa nhà, cũng cần đại nhân hỗ trợ nhìn một chút, chờ ta đi, xử lý như thế nào, cũng muốn đại nhân hỗ trợ xử lý một chút tòa nhà. Nghe nói như thế, cửa thành quan lập tức vỗ tay một cái, được. Nếu là bạn của Khổng Phương huynh, liền là bằng hữu của ta. Cửa thành quan dẫn Tần Dương cùng Tử Loan vào thành, chờ 2 nén nhang thời gian, chỉ thấy có người đưa tới 2 thân phận bài tử, phía trên khắc lấy Tần Dương cùng tên Tử Loan, lại có người dẫn Tần Dương tìm tới một chỗ hoàn cảnh rất không tệ, 3 tiến tòa nhà. Giá cả quý không quý, Tần Dương cũng không rõ ràng. Hắn đối với nơi này giá hàng cũng không có khái niệm. Dù sao người ta muốn bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu tiền. Đợi đến hết thảy đều an định lại, Tử Loan mới có hơi kỳ quái nhìn Tần Dương. Ngươi tại sao muốn khách khí như vậy? Đến một địa phương mới, trước hết nhất muốn làm là được thích ứng cái địa phương này. Cẩn thận chặt chẽ, có đôi khi cũng không phải là khuyết điểm. Ngươi đảm nhiệm tuần thiên sứ quá lâu, sớm quên như thế nào tại người khác không thiên vị du nịnh nọt ngươi. Tại một chỗ sinh tồn được, Tần Dương chỉ bên ngoài, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước ngươi cũng nhìn thấy, nơi này kiểm tra thẩm vấn cực kỳ nghiêm ngặt. Muốn trước xác nhận là nhân tộc, lại phải có thân phận bài. Chúng ta đối với nơi này cái gì đều chưa quen thuộc. Mà lại chỉ là một cửa thành quan, khí tức của hắn vậy mà đều có thực lực thần hải. Ngươi cảm thấy nơi này rất đơn giản a? Hoặc dã nguy hiểm như vậy, nếu không có đủ cường đại lực lượng, làm sao có thể phát triển ra tòa này kéo dài hơn 10 dặm thành trì? Còn nữa, khác cửa thành đều không ai dám như thế trắng trợn thu tiền trà nước. Chỉ có cái này cửa thành quan dám. Sau lưng của hắn nếu là không có trong tòa thành này đại nhân vật, ta đem đầu hái xuống làm cái bô. Có loại này địa đầu xa hỗ trợ, chúng ta có thể tiết kiệm lại một bộ phận lớn phiền phức. Chỉ cần hoa một điểm tiền mà thôi, cớ sao mà không làm? Tử Loan không phản bác được. Tần Dương nói không sai, nàng đảm nhiệm tuần thiên sứ quá lâu, thần triều bên trong người có rất ít tiếp xúc, ngẫu nhiên có tiếp xúc, cũng không cần cho bọn hắn mặt mũi. Nhưng rất hiển nhiên, nàng thói quen một bộ này, không thích hợp tại một thế giới mới, địa phương mới sinh tồn. Hai người trong thành an định xuống tới, Tử Loan đại môn không ra nhị môn không bước, mỗi ngày liền cho Tần Dương dạy một chút chữ cổ, những lúc khác liền tự mình làm nghiên cứu. Sau đó nhìn Tần Dương không biết làm sao làm được. Phía ngoài thư tịch, Tần Dương thì mỗi ngày đều ra ngoài một đoạn thời gian. Chênh lệch ngắn ngủi thời gian 1 tuần, đã cùng phụ cận người náo quen thuộc. Các loại cửa hàng vị trí, các loại thưởng thức, cũng biết cái 7-8 phần. Thậm chí nói chuyện khẩu âm, đều có chút khuynh hướng người địa phương. Liền xem như trong thành người chưa quen thuộc cũng biết coi là Tần Dương là được bản địa người. Lần nữa mang theo một đống lớn đọc lướt qua các phương các mặt thư tịch trở về. Tần Dương ngâm ấm trà, yên lặng bắt đầu đọc sách. Không phải do hắn không thành thật, thời gian 1 tuần, đầy đủ hiểu rõ rất nhiều. Tỷ như nói, trong hoang dã hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Tinh quái, yêu ma đông đảo, nhỏ yếu nhân tộc chỉ có thể bám vào đại thành trì phụ cận sinh tồn. Hắn tới phiến hoang dã, ở trong thành hỏi qua người, căn bản không ai đi qua. Lại tỉ như, nơi này là phương viên 5.000 dặm chi địa lớn nhất thành trì. thành chủ có đạo cung tu vi, còn có một số truyền thuyết nghe đồn, tỉ như nhân tộc có một cường giả tên là Nam Kha Nhất Mộng, một vị được người tôn xưng là họa sư cường giả, huy hào bát mặc, vẽ ra một quyển sơn hà đồ, hóa thành 8.000 dặm sơn hà, để một phương yêu ma tứ ngược thủy mạch cưỡng ép thay đổi tuyến đường. Một vị tôn hiệu nhạc sư cường giả, một khúc tấu tất, 10 năm giọt mưa chưa rơi chi địa, rơi ra mưa to, một đầu hạn bát, cam nguyện phụng dưỡng khoảng, lẻ loi chung quy chung quy. Cường giả xuất hiện lớp lớp, đại lão thật sự hơi nhiều, vẫn là trước khác lãng, trước giải hiểu rõ lại nói, liền ngay cả Tử Loan, nghe nói những tin tức này, đều thành thành thật thật đãi trong thành, xem thật kỹ sách, cũng không vội mà ra ngoài tìm người. Một bên khác, đầu kia giảo hoạt mô xào huyệt bên ngoài, một vệt thần quang bỗng nhiên rơi xuống. Một vị mặt trắng không râu, hai mắt nhắm nghiền nam tử, vung tay lên một cái, trước mặt triển khai một bức tranh, phía trên vẽ địa phương, là được trước mắt nơi này. Nam tử cất bước đụng vào đại thủ, tiến vào mô xào huyệt, không đến một lát, liền từ bên trong ra. Hắn nhìn chân trời, lông mày nhíu chặt, tới chậm a. Đúng đầu kia mô phát giác được nguy hiểm dọn đi rồi. Vẫn là bị người giết. Nếu là bị người giết, đến cùng là ai? Ta phế đi thật lớn khí lực, mới tìm được phong thủy sư chỉ dẫn ra phương hướng. Ai sẽ còn nhanh hơn ta? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.